Độc bộ thiên hạ, chương 536-37, 10 mặt trời cùng xuất hiện, góc truyện audio.com, con kim xí đại bàng từ trên không lao thẳng xuống này chính là Thiên Bằng Đại Thánh. Từ khi ở Hoành Đoạn Sơn Mạch, hắn từng giao chiến với Diệp Húc một lần, cũng có thắng bại, nhưng khi đó hắn chưa hiện ra chân lân, mà lưng mọc đôi cánh, lấy hình người chiến đấu với Diệp Húc. Lúc này Thiên Bằng Đại Thánh hiện ra chân thân, cánh mở ra hơn 10 dặm, lông vũ toàn thân màu xanh bụi, mỗi một cái lông vũ như kiếm, mà cánh lại màu vàng, trông thật rực rỡ. Tốc độ của Đại Bàng nhanh nhất còn nhanh hơn cột buồm vài lần. Diệp Húc bị Hạ Đông Dương lấy Thiên Sơn Thanh Điện Đồ cản lại một chút, lập tức bị hắn ta đuổi kịp. Thiên Bằng Đại Thánh, ngươi muốn chết. Diệp Húc giận dữ, một luồng phủ quang rực rỡ dâng lên, bổ tới Thiên Bằng Đại Thánh. Soạt, luồng phủ quang này lập tức chặt đứt hai móng của Thiên Bằng Đại Thánh, chỉ thấy con đại yêu này chập hai cánh lại, kim quang chói mắt giống như kiếm vung xuống, chém qua thân thể Diệp Húc. Diệp Húc lập tức máu bắn ra khắp nơi, gần như bị chém thành ba đoạn. Lẽ ra lấy thực lực của Thiên Bằng Đại Thánh thì không thể làm thân thể Diệp Húc bị thương. Nhưng thân thể Diệp Húc bị đám người Lý Thiên Vương đánh nát, sau khi tái tạo lại thì thân thể mới kém xa lúc trước, phải tiếp tục cần tu khổ luyện mới có thể đạt tới cảnh giới đỉnh cao như trước, bởi vậy suýt nữa thân thể lại bị hủy. Diệp lão đệ, ngươi nhất định phải chết trong tay ta rồi. Kim Sí Đại Bàng kêu to, mỏ như đao mổ tới trán Diệp Húc, định mổ vỡ trán Diệp Húc ra. Diệp Húc nhịn đau, mở một bàn tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn hiện ra 9 cái đỉnh 4 chân 2 tay cực nhỏ, xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Cửu đỉnh càng lúc càng lớn, tốc độ quay càng lúc càng nhanh, chốc lát liền biến thành một cái cự đỉnh to hơn 10 dặm, được Diệp Húc dùng một tay nâng lên, giơ cao quá đầu. Thiên Bằng Đại Thánh mổ xuống liền cắm đầu vào trong đỉnh, lập tức một lực hút lớn từ trong đỉnh truyền đến, kéo hắn vào bên trong đại đỉnh. Diệp Thiếu Bảo, ngươi bị thương nặng, không chấn áp được ta, con chim khổng lồ này kêu gào bên trong đỉnh, lập tức không còn tiếng động nữa, chính là bị Diệp Húc chấn áp trong đỉnh, 9 tòa đại lục đè lên người, tuy tu vi thực lực hắn mạnh mẽ, nhưng không thể đỡ được 9 tòa đại lục kia. Diệp Húc há miệng nuốt một cái, nuốt cửu đỉnh vào bên trong thân thể, chấn áp thân thể, đồng thời phong ấn Thiên Bằng Đại Thánh lại. Lại đúng lúc này, một luồng yêu khí cực mạnh kéo thẳng đến chỗ hắn, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già tóc trắng xóa đang chạy tới, xông thẳng tới chỗ hắn. Thả sư đệ Thiên Bằng của ta ra. Lão già tóc trắng này còn cách Diệp Húc hơn 10 dặm, thân thể đột nhiên càng lúc càng lớn, bành trướng dữ dội, từng khối cơ bắp lộ ra, tứ chi càng ngày càng to, giống như đang bơm hơi vậy. Già lão càng lúc càng thô ráp, càng lúc càng trắng, những cái lông to chui ra từ dưới da, trong chớp mắt biến thành một con voi trắng, hình thể cực lớn, từ đầu đến đuôi dài 70 dặm, lưng mọc hai cánh, sau khi mở cánh ra còn kinh người hơn cả Thiên Bằng Đại Thánh. Cái mũi của con song rực bạch tượng này vung lên, giống như một cái roi rất lớn quất tới Diệp Húc, mũi lão như một cái túi vải, lỗ mũi truyền đến lực hút lớn đến khó có thể tưởng tượng được, từ xa liền hút Diệp Húc lên, kéo hắn vào trong lỗ mũi. Cùng lúc đó, con lão yêu quái này há mồm giống to, sóng âm hóa thành. Góc truyện audio.com, đủ loại dị thú thượng cổ, dương nanh múa vuốt gào thét xông tới Diệp Húc. Đây là cường giả thế hệ trước của Nguyên Thủy Yêu Tông, một trong 7 anh em kết nghĩa của Yêu Hoàng, Hương Tượng Đại Thánh, người bảo hộ của Thiên Bằng Đại Thánh, tu vi cao cường, không kém Lý Thiên Vương, chính là cường giả Thiên Tương Kỳ. Lão giống một cái khiến hư không nứt ra, núi sông đứt đoạn. Cuồn cuộn ma âm hóa thành dị thú, nhảy vào trong toàn thân Diệp Húc, tạo ra lực phá hoại cực khủng bố bên trong cơ thể Diệp Húc. Trong cơ thể Diệp Húc truyền đến những tiếng nổ ầm ầm, bên ngoài làn da đều nổ tung ra những lỗ máu. Đó chính là thực lực của Đại Vu yêu tộc Thiên Cùng Kỳ, ngay lập tức liền đánh cho Diệp Húc bị thương nặng, hút hắn vào trong mũi voi. Đột nhiên, cái mũi mềm mại thô to này liên tục nổ tung, trong chớp mắt từ đầu đến đuôi đều nổ sạch, những miếng thịt và xương máu bị ngọn lửa thiêu đốt, két một tiếng liền hóa thành tro tàn. Diệp Húc lại ngưng tụ thân thể hoàng tộc đế thích, thân thể ép cho trong hư không đầy lôi đình, rầm rầm đánh xuống. Liệt hỏa đốt người, hắn phóng lên cao, 4 cái đầu cùng giống to, sóng âm lại cũng hóa thành đủ loại yêu thú dị trùng thượng cổ chen nhau chui vào trong cơ thể con voi trắng kia. Không ngờ ngươi lại biết tượng âm ma công của ta. Con song xí bạch tượng này lộ vẻ khó có thể tin, da toàn thân ầm ầm nổ tung ra những lỗ máu thật lớn, lão giống giận một tiếng dài, lập tức hóa thành một lão già tóc trắng xóa, cầm trong tay hai cái loan đao ngà voi thật lớn, mũi đao vô cùng sắc nhọn, đâm thật mạnh vào trong ngực Diệp Húc. Doạt, loan đao ngà voi đâm xuyên qua lưng Diệp Húc, mang theo một mảng kim huyết, huyết dịch rời cơ thể, lập tức hóa thành những con chăn lửa cực lớn bay múa xung quanh. Hương tượng đại thánh mừng rỡ, hai thanh loan đao ngà voi này chính là do hương tượng đại thánh dùng ngà voi của mình tôi luyện rèn ra, tuy chỉ là tam tương chi bảo, nhưng uy năng lại hơn xa tam tương chi bảo, vừa mới đâm xuyên thân thể Diệp Húc quấy ở trong cơ thể hắn, không ngừng phá hủy. Lão ta dùng lực rút đao, nào biết chiếc loan đao ngà voi này bị xương cốt trong cơ thể Diệp Húc kẹp chặt trong thân thể, giống như chém lên một cục sắt, trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể rút ra. Rầm rầm rầm rầm, tám cánh tay Diệp Húc nâng những vầng dương thiên thần giới lên, giống như mặt trời, hung hãn hạ xuống, trong chớp mắt liền đánh ra không biết bao nhiêu dương thiên thần vương diệt kiếp ấn, nện lên thân thể lão già kia. Thân thể hương tượng đại thánh trong chớp mắt liền bị đánh nát ra thành mảnh vụn, thét dài một tiếng, thân thể từ trên cao rơi xuống, ầm ầm rơi xuống đất, hóa thành một con voi trắng hai cánh, nằm hấp hối trên mặt đất. Diệp huynh, tu vi thực lực của ngươi, Trang Mỗ vô cùng khâm phúc, không ngờ cả hương tượng đại thánh cũng bị ngươi đánh cho trọng thương gần chết. Tiếng nói của Trang Đạo Cổ từ trên không trung truyền đến, chỉ thấy một con vượn lông vàng cầm kim bổng trong tay gào thét đập tới trán Diệp Húc, lúc hắn đã sử dụng ra thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn, hình như vượn trong tay kim bổng hai đầu kim cô, ở giữa một đoạn ô kim thần thiết lực ép thiên địa. Trang Mỗ không phải là muốn cùng Diệp huynh một mất một còn, mà là giúp tu vi Diệp huynh tiến thêm bước nữa, luyện thành 10 mặt trời cùng ra. Trang Đạo Cổ cười to, kim bổng ầm ầm đập xuống. Trang huynh, muốn giúp ta tu thành 10 mặt trời cùng ra, cẩn thận. gocchuyenaudio.com, sẽ lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi đó. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, giang tám cánh tay ra, Di La Thiên Địa Tháp, Nghệ Hoàng Kim Tiễn, Cột Buồm, Ngọc Lâu, Nam Thiên Môn, Khải Hoàng Ngọc Hoàng đều bị hắn nắm trong tay, chỉ còn Đại Đỉnh Trấn Áp Thiên Bằng Đại Thánh và thân thể mình. Diệp Húc cắn răng, hai tay còn lại bắt lấy hai thanh loan đao ngà voi, rút ra khỏi cơ thể. Keng, hắn vung bảo tháp khiến kim bổng trong tay Trang Đạo Cổ bị chấn bắn lên cao, lập tức Nghệ Hoàng Kim Tiễn rung lên, vô số tiễn khí màu vàng bắn ra, rậm rạp chi chít bao phủ Trang Đạo Cổ. Đột nhiên, chỉ thấy con vượn to lớn do Trang Cổ Đạo biến thánh kia nhào ra phía sau cả ngàn dặm tránh né phạm vi bao phủ của Nghệ Hoàng Kim Tiễn, lập tức lại bổ nhào tới một cái, trong chớp mắt liền đến trên đỉnh đầu Diệp Húc, vung gậy nện xuống, giống như chưa từng rời đi, cười ha ha nói. Diệp huynh, thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn ta chẳng những lực công kích kinh người, tốc độ lại càng kinh người hơn, tu luyện đến tột cùng, một cái bổ nhào có thể nhảy ra xa vạn dặm quay lại như chớp. Tốc độ của hắn quá nhanh, động một cái liền chạy chém giết xung quanh Diệp Húc, khiến Diệp Húc hoàn toàn không thể đánh tới bản thể của hắn. Diệp huynh, danh tiếng ngươi dù thịnh, nhưng luận chiến đấu, ngươi chưa chắc có thể thắng được. Ta tu luyện thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn, Trang Đạo Cổ, ngươi muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi. Ta xem ngươi có thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay ta không? Diệp Húc đột nhiên thu tám món vô bảo lại, trong tay từng vòng mặt trăng dâng lên, hóa thành U Thiên Thần Vương độ ách ấn, mặt trăng bao phủ trời đất, phủ Trang Đạo Cổ vào trong U Thiên Thần giới, tổng cộng có 8 tầng phong ấn. Trang Đạo Cổ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mình đang ở trong một thế giới xa lạ, rộng lớn vô ngần, trong lòng không khỏi thất kinh, liên tục chờ mình lộn nhào, lại thấy thế giới này dường như vô cùng vô tận, hoàn toàn không thể chờ mình đến cuối. Diệp Húc phong ấn Trang Đạo Cổ bên trong U Thiên Thần Vương độ ách ấn, tám con mắt âm u lạnh lẽo, đang định bóp nát U Thiên Thần Vương độ ách ấn trong tay, bóp chết con vượn này, đột nhiên vô số luồng ma quang xoẹt xoẹt bắn tới, đánh lên trên U Thiên Thần Vương độ ách ấn, lập tức phá vỡ 8 tầng phong ấn kia. Thiên nhãn ma quang, chẳng lẽ Ma La Dư Cô cũng muốn ta chết? Diệp Húc cả kinh, nhìn theo ánh sáng, chỉ thấy một vị ma thần ngàn tay ngàn mắt ngàn chân từ trong hư không bước ra, lòng bàn tay mọc ngàn mắt hóa thành một cái võng ma quang chụp xuống đầu hắn, định phân thây hắn ra. Nhưng kẻ này không phải là pháp tướng chân thân của Ma La Dư. Ma La Dư là con lai người ma. Nguyên thần giấu trong mi tâm Ma La pháp tướng, bộ dạng giống Ma La Dư như đúc, mà nguyên thần trong mi tâm pháp tướng người này cũng là hoàng tộc Ma La, cũng là ngàn tay ngàn mắt ngàn chân. Ngươi là gì của Ma Hoàng? Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, ngọc lâu bay lên, huyền hoàng khí bao phủ, bảo vệ toàn thân. Võng ma quang chụp xuống, cắt cho huyền hoàng khí xùy xùy vang lên, lại không thể đánh nát phòng ngự của ngọc lâu. Bạn đang đọc truyện tải. Người nọ không nói lời nào, ngàn chân bước ra tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền vọt tới trước người Diệp Húc, vô số nắm đấm đánh lên huyền hoàng khí, gần như trong chớp mắt liền phá tan phòng ngự của ngọc lâu. Cùng lúc đó, Trang Đạo Cổ thoát vây mà ra, con vượn lông vàng oai phong cực kỳ tay. gocchuyenaudio.com, vùng kim bổng lên, nện xuống Diệp Húc, người rốt cuộc là ai? Diệp Húc quát lớn, chống lại hai kẻ này giáp công, nhanh chóng lui ra sau. Đám người Tần Vương điên cuồng đuổi theo mà đến, có đám người Hạ Tường Đường điều khiển địa đỉnh ầm ầm vượt qua.